Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Mẫu Tử Gặp Nhau. Duẫn Lão Thái Quân chấn động toàn thân, cả trái tim phẳng phất trầm đến đáy cốc. Quý Thiện Tôn Ti, Duẫn Lão Thái Quân sống 6-70 tuổi, như thế nào không biết Tĩnh Vương chỉ là cái gì? Đích Quý Thứ Thiện, đích Tôn Tứ Ti nha. Thương Lão thanh âm vang lên. Tĩnh Vương nói là, lão thân thụ giáo, Duẫn Lão phụ nhân lớn tuổi thể mại. Còn không mau mau nâng dậy đến. Tiêu Tĩnh Lan nói vừa dứt, Duẫn Lão phu nhân bên người ma ma lập tức chiến thân dựng lên. Ngay cả bản thân đều đứng không vững, còn không nói đỡ lão phu nhân. Tiêu Tĩnh Lan cũng không phải để ý tới mọi người. Yên tâm lớn mật rời đi, nên uy hiếp uy hiếp, nên tạo áp lực tạo áp lực. Lượng các nàng không có cái kia lá gan dám khi dễ hắn người. Duẫn lão phu nhân đứng dậy, trong lòng thẳng nói, nghiệp chướng, hào một cái nghiệp chướng. Lão thái quân, xem ra tam cô nương là cánh cứng rắn, ngay cả tổ mẫu đều không chú ý đến. Lý thị hận nghiến răng, này Duẫn Mục Thanh quả nhiên là nàng hy nguyệt khắc tinh. Nàng lau một phen lệ, lại bắt đầu ở Duẫn lão thái quân bên tai khóc. Duẫn gia là dung không dưới nàng, mời ngoại nhân đến cho chúng ta sắc mặt xem. Ô ô, vô liêm sỉ. Duẫn lão thái quân trợn mắt đảo qua, liền quát lớn đi qua, lại làm cho ta lão thái bà nghe thấy ngươi đề kia tiểu chân. Lão thân vòng không được ngươi, gia tộc bình an còn có Duẫn Mục Thanh như thế nào? Thục khinh thục trọng, Duẫn lão thái quân trong lòng so với ai đều rõ ràng. Ngay cả không thích Duẫn Mục Thanh, khả là vì nàng đắc tội Tĩnh Vương, loại này mất nhiều hơn được chuyện nàng không là mani con trai của nàng che chở. Hiện tại ngay cả Tĩnh Vương cũng che chở, nàng thật đúng xem thường Duẫn Mục Thanh. Lý thị còn không có bị Duẫn lão thái quân trước mặt nhiều người như vậy khiển trách quá. Lúc này sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đẹp mắt thật, mà lúc này, Duẫn lão thái quân cũng bắt đầu phóng thoại. Hiện thời tam tiểu thư hồi phủ, thì phải là chủ tử, nếu lão bà tử ta nghe nói cái nào không lâu tâm gì đó đi quấy nhiễu đến. Đừng trách lão bà tử ta không nể mặt, nghe thấy được sao, là, Duẫn phủ không ai vui vẻ, duy độc Thẩm Định gợi lên khóe môi, như thế, tam muội ngày cuối cùng hết khổ. Lý thị cúi đầu, ngón tay gắt gao nắm khăn, ngón tay bị lặc xanh tím cũng bừng tỉnh không biết. Duẫn Mục Thanh, quả lưu không được, hắn quả thật như vậy nói. Duẫn Mục Thanh biết được phía trước phát sinh chuyện sau, có chút kinh ngạc, có chút không tin, còn có chút nhẹ nhẹ động dung. Tiêu Tĩnh Lan hắn vậy mà ra mặt thay nàng cấp Duẫn phủ một cái cảnh báo. Vì sao, là nha, Diên ca đứng ở Duẫn Mục Thanh bên người, bên môi có chút ý cười. Tĩnh Vương tựa hồ đối tiểu công tử đặc biệt để bụng. Hắn cùng đồn đãi không tương xứng hợp đâu, đồn đãi bên trong Tĩnh Vương cao cao tại thượng. Bất cận nhân tình, hiện thời xem ra, đều không phải như thế. Điều này cũng là Duẫn Mục Thanh không hiểu. Liên tính tiểu cửu nguyệt trưởng quả thật đáng yêu xinh đẹp. Nhận người thích, khả cũng không thấy khuếch đại như vậy đi. Tiêu Tĩnh Lan bản thân trưởng tựa như một cái yêu nghiệt thông thường. Bên người cái kia phong giả tuyết càng là tuyết làm thiên hạ thông thường. Cái kia đệ nhất mỹ nhân cũng thật là xinh đẹp, người nào không phải nhân gian vưu vật, chẳng lẽ còn ngạc nhiên cửu nguyệt, người nói hắn trong hồ lô ở bán cái gì dược, lại ở đánh cái gì hư chủ ý. Duẫn Mục Thanh vuốt cằm, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng, Diên ca nghĩ nghĩ, có chút chần chờ nói, tiểu thư, người nói có phải hay không, làm sao có thể, Diên ca nói đều còn chưa nói hết. Đã bị Duẫn Mục Thanh phản bác, điều này làm cho nàng thật kinh ngạc, tiểu thư biết nàng muốn hỏi cái gì. Lúc này, lại nghe Duẫn Mục Thanh một bộ ghét bỏ miệng nói, cửu nguyệt nhỏ như vậy, hắn tưởng trâu già gặm cỏ non cũng không đến mức hơn 20 tuổi lão nam nhân trêu chọc ta mới. 5 tuổi đại hoa nhỏ nhi đi, lại nói, cửu nguyệt vẫn là cái nam hoa, Duẫn Mục Thanh ngẫm lại đều cảm thấy ác hàn. Không thể nhận, Diên ca khóe miệng vừa kéo. Đối tiểu thư ngẫu nhiên phạm hồ đồ loại này ngốc manh hình dáng hoàn toàn không thể nhận. ngươi nói tiểu thư Hoa Nhi giống nhau niên kỳ, trưởng như vậy tuyệt sắc, cơ hồ tài mạo song tuyệt, võ công càng là nữ tử bên trong sở kiều. Đối mặt nam nhân cầu tốt, thế nào 5 tuổi đại Hoa Nhi nghĩ tới đến, liền không thể tưởng được bản thân đâu. Khụ khụ, tiểu thư ngài tùy ý, nô tỳ trước đi xuống cấp tiểu công tử hầm dược không đàm. Kia rõ ràng tránh ra tốt là mần đi, đợi chút. Duẫn Mục Thanh gọi lại Uyên ca, ra tiếng nói, ngươi chiều thời gian đem hôm nay theo mạch dâng hương phường mang về đến gì đó thuyền nhất thuyền. Cấp trong phủ các sân đưa đi, kia bộ ruby hộ ngạch cấp Duẫn lão thái quân đưa đi. Đã nói bổn tiểu thư làm cháu gái một mảnh hiếu tâm mần đi vài vị di nương giá cả cung cấp. Vài cái tiểu thư cao hơn di nương, nhưng cũng phải đợi giá trị, nàng cũng không phải là muốn lấy lòng ai. Nhưng là vì tránh cho có chút không cần thiết phiền toái. Nàng không để ý ra điểm tiền tài, chỉ cần các nàng làm không quá phận, không đến trêu chọc nàng, mọi người đều có thể thanh thản ổn định qua ngày. Lúc này đây các nàng ở Tiêu Tĩnh Lan trên tay bị nhục. Để ngừa tiểu nhân thủ đoạn âm hiểm, nàng không để ý trước chịu thua bán tốt. Diên ca cũng không phải chất vấn Duẫn Mục Thanh quyết định. Gật gật đầu, đáp, là, đúng rồi, Yến Phi còn là không có tin tức. Yến Phi tính tình ham chơi, nàng đều biết đến, trước kia biến mất vài ngày không thấy bóng dáng việc không ở số ít. Nhưng là biến mất như vậy triệt đề, tìm vài ngày cũng không gặp bóng dáng vẫn là lần đầu tiên. Duẫn Mục Thanh trong lòng dần dần lo lắng đứng lên. Diên ca sắc mặt hơi trầm xuống, đáp, gần nhất Duẫn phủ đem tiểu thư hành tung xem nhanh, bọn họ cũng không dám tự mình đi lại hướng tiểu thư hội báo. Yến Phi đích xác lại là không có tin tức, không biết đi nơi nào ngoạn nhi tăng số người nhân thủ đi. Còn có, thông chi tiên nhi, làm cho nàng xuất cốc một chuyến, ta có việc gấp cần nàng, năm đó nếu không phải tiên nhi. Hiện thời chỉ sợ cũng không có 9 tháng rồi, là, Diên ca lĩnh mệnh đi xuống, Duẫn Mục Thanh gặp Cửu Nguyệt ngủ hương, hôm nay hắn ở trên đường cũng ăn một chút ăn vặt. Nghĩ đến cũng không đói, cúi người hôn hôn Cửu Nguyệt cái chán, mâu chung tất cả đều là nồng đậm tình thương của mẹ. Ôn nhu đến cực điểm, Cửu Nguyệt, ngoan ngoãn, mẫu thân sẽ không cho ngươi có việc. Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ biên truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Duẫn Mục Thanh mâu quang dùng mình, thân hình chợt lóe liền khi thân chạy trốn đi qua, huy trưởng liền hướng kia tàng từ một nơi bí mật gần đó tiểu nhân bổ đi qua. Ầm vang một tiếng, cửa sổ bị nàng chụp nát bươm, một cái tiểu thân ảnh tăng một tiếng liền theo trên cửa sổ chạy trốn tiến vào. Trên mặt đất đánh một cái cút nhi sau, liền ngã trên mặt đất, ách tiểu khuynh hằng ôm cánh tay thở nhẹ một tiếng. Duẫn Mục Thanh gặp chính là một cái niên cấp cùng Cửu Nguyệt sấp xỉ tiểu gia hỏa khi. Quá sợ hãi, vài bước tiến lên nâng dậy khuynh hằng. Ngươi không sao chứ, bên ngoài, vang lên một trận gõ cửa thanh. Tam tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, bổn tiểu thư không cẩn thận đập hư bình hoa, không cần tiến vào. Duẫn Mục Thanh hướng ra ngoài hô, là, tiểu khuynh hằng mím môi, ánh mắt nhất như chớp như không xem Duẫn Mục Thanh có chút kinh hoàng bộ dáng. Lược hiển xấu hổ, có vài phần thẹn thùng nói, thật có lỗi, nhiễu ngài, nói xong, tiểu khuynh hằng liền lấy tay chống đầu gối, ý đồ đứng lên, Duẫn Mục Thanh này mới nhìn rõ khuynh hằng mặt, kinh hãi, trưởng tôn điện hạ, Duẫn Mục Thanh sắc mặt đột nhiên nan thoạt nhìn. Trưởng tôn điện hạ dùng cái gì ở trong này? Chẳng lẽ lại là Duẫn Hy Nguyệt ở đùa giỡn cái gì xiếc? Nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh liền có một chút nghĩ mà sợ, như là vừa vặn nàng ra tay lại trọng một ít, đứa nhỏ này tánh mạng khó giữ được, nàng cùng Cửu Nguyệt cũng mơ tưởng bình an. T, Duẫn Mục Thanh nhất thất thần, cũng không muốn đỡ đứa nhỏ thủ khí lực nặng vài phần. Làm đau đứa nhỏ này. Duẫn Mục Thanh hoàn hồn, gặp bản thân trên tay nhiễm một mảnh vết máu, cả người cả kinh, xi di thương đến ngươi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? A Thanh đã thương bản thân Hoa Nhi, anh, hết chương.